Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, phần 221, Triệu Tuyết Chân nghe được lời này sửng sốt, tiếp theo ngoan ngoãn gật đầu, nàng là một cái nghe lời cô nương, hiện tại chỉ cảm thấy toàn thế giới chỉ tín nhiệm Chu Trạch Giai. Kia hảo, ta nói cho ngươi, ngươi trong tay lấy này 20 vạn. Là lúc trước công an bên kia trộm cho ngươi, nhưng là ngươi đại bá cùng đại bá mẫu cùng với ngươi gia gia nãi nãi. Đều phân tới rồi ngươi ba mẹ bồi thường kim, lúc ấy ngươi ba mẹ ra tai nạn xe cộ, người kia là cái con nhà giàu, cho nên vì giải quyết chuyện này, trực tiếp cho 100 vạn, sau lại công an bên kia cho ngươi 20 vạn, ngươi bá phụ bá mẫu 40 vạn, ngươi gia gia nãi nãi 40 vạn. Mặt khác còn có nhà ngươi phòng ở, ngươi biết đi, lúc trước là ở ngươi ba mẹ danh nghĩa, sau lại bởi vì ra tai nạn xe cộ phía trước ngươi ba mẹ đem phòng ở đặt ở ngươi danh nghĩa. Cho nên ngươi hiện tại chẳng những có được 20 vạn, lại còn có một bộ bất động sản. Cái này là ta cố vấn quá luật sư, trước mắt nam hài nhi soái khí 10 phần. Hắn nói chuyện thời điểm thanh âm dễ nghe không được. Triệu Tuyết Chân nghe, cũng minh bạch sự tình chân tướng, nhịn không được bắt được Chu Trạch Giai tay, có chút không biết làm sao, kia, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nói, Triệu Tuyết Chân lôi kéo Chu Trạch Giai tay nhịn không được tăng lớn lực độ. Có chút tái nhợt, A Giai, ta không nghĩ đãi ở Triệu gia, ngươi dẫn ta đi được không? Đại khái thiếu nữ thời đại mộng tưởng. Chính là có một cái như là tôn đại thánh như vậy không gì làm không được người. Đem chính mình mang đi, thoát ly hiện tại nan kham sinh hoạt, Triệu Tuyết Chân chính là như vậy, nàng không nghĩ muốn ở Triệu gia tiếp tục đãi đi xuống. Nàng mỗi ngày buổi sáng muốn 5 giờ chung lên cho bọn hắn mọi người nấu cơm. Làm không tốt thời điểm còn phải bị mắng, muội muội luôn là khi dễ nàng. Đem chính mình không mặc quần áo ném cho nàng xuyên, đem nàng gia sản làm là chính mình ra, này hết thảy đều làm Triệu Tuyết Chân không nghĩ trở lại cái kia ra. Kia đã không phải nàng ra, mà là đại bá ra, trở tay kéo lại Triệu Tuyết Chân, Trần An vỗ vỗ đối phương, Chu Trạch Giai biết này tiểu cô nương khẩn trương, vì thế nói, chúng ta đương nhiên phải rời khỏi, ta sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Bất quá chúng ta đi phía trước, cũng không thể tiện nghi người bá phụ cùng bá mẫu, người ba mẹ phòng ở, chúng ta luôn là muốn phải về tới, người nếu là không nghĩ ở, chúng ta liền bán đi, lại mua một bộ nhà mới, bọn họ khi dễ ngươi lâu như vậy, còn chiếm người ba mẹ phòng ở, người liền không nghĩ phải về tới sao, làm xã hội ta giai ca, Chu Trạch Giai biết. Chuyện này giải quyết lên phi thường đơn giản, hắn trong tay có không ít người mạch, đến lúc đó mang lên luật sư, mang lên trên đường người, thực mau là có thể giải quyết, có thể sao, Triệu Tuyết Chân thật cẩn thận, nàng cũng muốn hồi chính mình phòng ở, nhưng là nàng sợ hãi chính mình làm không được, đại bá mẫu như vậy lợi hại, nàng mỗi lần đều bị mắng máu chó phun đầu, như thế nào cùng đại bá mẫu muốn phòng ở. Chỉ cần ta nói có thể liền có thể, Tuyết Chân, ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi, hơn nữa không chỉ là phòng ở, năm đó ngươi ba mẹ bồi thường kim, ngươi nếu là muốn nói, ta cũng cho ngươi muốn lại đây, bọn họ những người này bắt ngươi ngươi ba mẹ tiền lại đều không nghĩ dưỡng ngươi. Này đó tiền sớm nên còn đã trở lại, Triệu Tuyết Chân trao mày, nàng nghĩ đến cha mẹ còn ở thời điểm. Lúc ấy nàng cũng là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy cô nương. Chính là từ ba mẹ sau khi qua đời, hết thảy đều thay đổi, gia gia nãi nãi ghét bỏ, đại bá cùng đại bá mẫu khinh nhục, đều làm Triệu Tuyết Chân trở nên thật cẩn thận, trở nên vâng vâng dạ dạ. Kia, nếu có thể phải về tới lời nói, bảo bảo có phải hay không là có thể nuôi sống. Giờ này khắc này, Triệu Tuyết Chân nỗ lực không cho chính mình nghĩ đến đại bá mẫu kia giữ tợn bộ dáng. Tưởng tượng đã có tiền liền có thể sinh hạ trong bụng hài tử. Triệu Tuyết Chân liền cảm thấy vui vẻ không được. Lúc này mày buông lỏng ra, nhìn Chu Trạch Giai, chờ mong hỏi. Chu Trạch Giai không nghĩ tới cô nương này còn ở rối rắm dưỡng hài tử sự tình đâu. Vì thế gật gật đầu nói, nếu có nhiều hơn tiền, bảo bảo sẽ dưỡng càng tốt. Hơn nữa bảo bảo về sau thực tiêu tiền, Chu Trạch Giai nhưng không tính toán buông tha Triệu gia. Người, rốt cuộc, Triệu gia người như vậy táng tận thiên lương, chẳng những chiếm Triệu Tuyết Chân trong nhà bất động sản, cầm nhân gia bồi thường kim, lại còn có tính toán ở Triệu Tuyết Chân sau trưởng thành đem Triệu Tuyết Chân bán đi. Quả thực là phát dồ cũng không quá được chứ. Ân, kia đều nghe ngươi, Triệu Tuyết Chân không hiểu rất nhiều đồ vật. Nhưng là nàng lại phá lệ tín nhiệm Chu Trạch Giai, giống như là bọn họ ở bên nhau lúc sau A Giai đối nàng phụ trách giống nhau. A Giai nhất định sẽ là một cái hảo ba ba. Chu Trạch Giai xem Triệu Tuyết Chân cũng đáp ứng rồi, vì thế ở ăn xong rồi đồ vật lúc sau, liền hẹn một luật sư, mang theo Triệu Tuyết Chân thấy cái kia luật sư. Luật sư tiếp nghiệp vụ lúc sau cũng không nghĩ tới thế nhưng là hai đứa nhỏ. Bất quá vẫn là tỉ mỉ đem ở Triệu gia sự tình sửa sang lại một lần. Đối với hai đứa nhỏ yêu cầu, trả lời nói, từ pháp luật trình độ đi lên xem, này phòng sản đã là người cá nhân tư nhân vật phẩm. Có thể tiến hành thu về, đến nỗi người ba mẹ bồi thường kim, dựa theo pháp luật phạm chủ nội tiến hành phân phối nói. Đệ nhất phân phối người là ngươi, kế tiếp là ngươi ba mẹ cha mẹ, sau lại mới là huynh đệ. Bất quá này số tiền đã nhiều năm như vậy, ta xem hẳn là cũng là nếu không trở về, ngươi hiện tại nếu là muốn bắt được bất động sản nói. Cũng rất đơn giản, ngươi có thể đi chuyên nghiệp pháp luật thủ đoạn, cáo bọn họ, hơn nữa làm tòa án bên kia thúc giục bọn họ dọn đi ra ngoài. Mặt khác một loại phương pháp, chính là ta cũng không tán thành phương pháp, đó chính là tìm người đem bọn họ đuổi ra đi, bọn họ khả năng sẽ thường xuyên quấy rầy ngươi, mặt khác chính là đem bất động sản bán đi, ta đã nhìn, các ngươi theo như lời kia nơi bất động sản hiện giờ giá cả nơi tiêu thụ tốt. 170 bình phòng ở ít nhất có thể bán 350 vạn tả hữu. Các ngươi cũng có thể ở bất động sản bên kia bổ làm bất động sản chứng lúc sau. Đem phòng ở bán đi, luật sư đối với loại chuyện này gặp qua không phải một hai lần. Chỉ là đại bộ phận đều là không có kết quả, này đó hai tử cùng những cái đó sớm cũng đã thượng xã hội người như thế nào so. Lại còn có đều là thân thích, đến lúc đó không tránh được bị người mắng máu chó phun đầu. Cuối cùng sự tình chỉ có thể đủ không giải quyết được gì. Hắn là tán thành trộm đem bất động sản bán đi, tỉ như, bán cho hỗn hác, như vậy đã cầm tiền, cũng không cần lo lắng đồn đãi vớ vẩn. Chu Trạch Giai như thế nào nghe không hiểu luật sư ý tứ. Chỉ có Triệu Tuyết Chân này ngốc cô nương nghe không hiểu. Nghe xong lúc sau quyết định hết thảy đều nghe Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai, còn lại là tính toán cấp này đó Triệu ra người một cái giáo huấn. Đưa Triệu Tuyết Chân hồi trường học lúc sau, Chu Trạch Giai liền trực tiếp đi tìm Hằng Thành thị bên này trên đường nổi danh nhất ca nhóm Ngô Sâm. Hắn cùng Ngô Sâm nhận thức cũng tương đối có duyên phận. Vừa vặn Ngô Sâm bị người ám toán, Chu Trạch Giai đi ngang qua, liền giúp vội, cứ như vậy nhị đi, đại gia nhưng thật ra nhận thức. Ngô Sâm cùng Chu Trạch Giai cái này trường học tên côn đồ nhưng không giống nhau. Thuộc hạ kia chính là thượng trăm hào người, hoàn toàn không túng, dùng để đối phó du côn vô lại đó là tốt nhất. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Ngô Sâm tuy rằng là hỗn, chính là hắn cũng không phải cái loại này ỷ mạnh hiếp yếu người. Ở trên giang hồ đi, vẫn là yếu đạo nghĩa, cấp Ngô Sâm hứa hẹn 50 vạn. Chu Trạch Giai này đơn sinh ý, làm Ngô Sâm thật là cảm thấy dễ như trở bàn tay. Cũng cảm thấy Chu Trạch Giai quả nhiên là yêu thương hắn kia tiểu nữ bằng hữu. Vỗ ngực nói tuyệt đối không thành vấn đề, còn không phải là đòi tiền sao. Bọn họ này đó hắc đạo thượng, chính là chuyên môn muốn vay nặng lãi. Này 50 vạn đối bọn họ tới nói, đó là kiếm quá nhẹ nhàng. Này không phải đưa tới cửa sinh ý sao? Chương 407 Ác bá lưu manh tiểu kiều thê 4 triệu nhất xương cùng Đào Lan phu thê hai người. Chính là Triệu Tuyết Chân nãi nãi. Bọn họ cả đời này có 3 cái nhi tử. Đại nhi tử Triệu Trường Thắng, con thứ hai Triệu Trường Anh, tiểu nhi tử Triệu Trường Minh. 3 người bên trong, trừ bỏ đại nhi tử ở ngoài, kia sủng ái nhất chính là tiểu nhi tử Triệu Trường Minh. Chỉ tiếc, người có đôi khi chính là như vậy không biết đủ. Đại nhi tử cưới tức phụ Nghiêu Phỉ Phỉ lúc sau trở mặt không biết người. Đối đôi vợ chồng này không tốt, ngược lại là con thứ hai tuy nói cưới lão bà, nhưng là đối bọn họ phu thê hai người chiếu cố thực. Chỉ tiếc phu thê hai người một lòng đem sở hữu tương lai đều kỳ vọng ở tiểu nhi tử trên người. Cung cấp nuôi dưỡng tiểu nhi tử thượng đại học, còn đương nghiên cứu sinh. Cuối cùng kết cục là tiểu nhi tử tìm cái ngoại quốc nữ tiến sĩ từ đây trực tiếp cùng trong nhà chặt đứt liên hệ, nghe nói hiện tại còn ở Moscow đương giáo thụ, cha mẹ ruột cũng mặc kệ. Cũng chính bởi vì vậy, ở con thứ hai đã chết lúc sau, Triệu Nhất Xương cùng đại nhi tử Triệu Trường Thắng hai người phân biệt cướp đi con thứ hai tử vong. Bồi thường kim, thậm chí hoàn toàn vứt bỏ Triệu Tuyết Chân. Ở bọn họ trong mắt, chỉ có nam hài nhi mới là bọn họ lão Triệu gia căn. Nữ hài tử sớm hay muộn đều là nhà người khác người. Còn không bằng không dưỡng. Vì thế cầm con thứ hai tử vong bồi thường kim quá nổi lên chính mình cuộc sống gia đình. Cũng coi như là Mỹ tư tư. Hoàn toàn không suy xét qua cái kia cháu gái sẽ gặp đến cái dạng gì đãi ngộ. Lúc này đã là buổi tối 7 giờ. Đào Lan làm tốt cơm kêu Triệu Nhất Xương ăn cơm. Triệu Nhất Xương vui tươi hớn hở chủ yên. Đi tới trong đại sảnh mặt ăn cơm. Kết quả liền nghe được ngoài cửa chuông cửa vang lên. Lão nhân, ta bưng thức ăn đâu? Người chạy nhanh mở cửa. Có phải hay không nhi tử đã trở lại a? Đứa con trai này tự nhiên là chỉ đại nhi tử. Con thứ hai đã chết. Tiểu nhi tử đi nước ngoài không thấy bóng dáng. Đào Lan hiện giờ nhưng thật ra nhớ tới dựa vào chính mình đại nhi tử. Liền tính là đối mặt Nghiêu Phỉ Phỉ làm khó dễ, cũng là ẩn nhẫn không phát, rốt cuộc chỉ còn lại có như vậy một cái nhi tử. Triệu Nhất Xương nghe được tức phụ nói bĩu môi, bất quá vẫn là đứng dậy đi mở cửa. Kết quả liền ở mở cửa kia trong nháy mắt, trực tiếp đã bị người đẩy đến ở trên mặt đất. Tiếp theo chính là 8-9 người bay nhanh từ ngoài cửa vọt tiến vào. Nháy mắt đứng đầy toàn bộ đại sảnh. Đào Lan nghe được thanh âm bưng đồ ăn ra tới. Kết quả nhìn đến tình cảnh này, trực tiếp đồ ăn đều rơi xuống đất. Theo sau đã bị một cái trên người văn xà người trẻ tuổi cấp cầm đao bức ở eo. Những người này đều là Ngô Sâm tiểu đệ. Như là loại này thúc giục nợ sự tình làm nhiều đi. Bất quá lần này phá lệ thuận lợi, bởi vì đối phương không hề có chạy trốn khả năng. Ngô Sâm lúc này ngậm thuốc lá cười tủm tỉm từ bên ngoài đi đến. Trên người là màu đen áo ngắn, lộ ra hắn trên cổ con nhện hình xăm, nhìn đến nằm ở nơi đó tính toán giả chết người Triệu Nhất Xương. Trực tiếp một chân liền hung hăng dẫm đi lên, Triệu Nhất Xương bị dẫm địa phương vừa vặn chính là nam tính nhất không thể ngôn nói địa phương. Trực tiếp liền đau ôm lấy Ngô Sâm đùi, chỉ là tiếp theo nháy mắt, bị Ngô Sâm một chân đá tới rồi một bên ngăn tủ trước. Đâm cho lập tức phun ra hai khẩu máu loãng, có tiểu đệ chạy nhanh cấp Ngô Sâm dọn ghế dựa, Triệu Nhất Xương lúc này mới ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn này hai cái lão phu thê, nói, người nhi tử đền mạng tiền còn hoa hài lòng như ý đi. Các ngươi cho rằng những cái đó tiền là thật cho các ngươi hoa. Ta nói cho các ngươi, tức thời chạy nhanh đem này tiền cho ta còn trở về. Nói cách khác, ta cảm thấy các ngươi này hai cái lão đông tây, phỏng chừng cũng không thấy được mặt trời của ngày mai, tuy rằng là thế chu trạch dai đòi tiền. Chính là Ngô Sâm lại sẽ không làm này hai người biết đến tột cùng là ai. Ở biết Triệu Tuyết Chân sự tình trong nhà chân tướng lúc sau, liền trực tiếp đem chính mình đắp nặn thành năm đó đâm chết Triệu Tuyết Chân cha mẹ người. Rốt cuộc, năm đó cái này án tử vốn dĩ nếu có thể chống án. Như vậy có thể hình phạt rất nhiều năm. Chính là này Triệu Nhất Xương cùng Đào Lan cùng với đại nhi tử Triệu Trường Thắng. Thế nhưng lựa chọn giải quyết riêng, chính là vì ngoa tiền. Lúc ấy chuyện này ở cục cảnh sát khiến cho rất nhiều cảnh sát trào phúng. Bất quá cuối cùng bọn họ đều là người ngoài, cũng không dám nói cái gì. Hiện tại, bất quá là thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa mà thôi. Triệu Nhất Xương đau đầu óc cũng không biết như thế nào tự hỏi. Nhưng thật ra Đào Lan lập tức phản ứng lại đây. Sợ hãi nhìn phòng trong những người này. Các ngươi là đâm chết ta nhi tử người đồng lõa. Các ngươi muốn làm gì? Đừng giết ta, năm đó nhi tử tử vong liền dùng 80 vạn đổi rồi. Đào Lan biết những người này có tiền, mạng người ở bọn họ trong mắt cũng căn bản không đáng giá tiền. Cho nên trong lòng khủng bố kịch lấy, tuy rằng tuổi lớn, chính là Đào Lan chính là không nghĩ tới muốn đi tìm chết a. Ngô Sâm liền như vậy nghe này lão bà tử xin tha. Thưởng thức Triệu Nhất Xương đau đớn không thôi bộ dáng, cười tủm tỉm nói, ngươi nghe một chút, vẫn là lão bà ngươi tử minh bạch lý lẽ, biết cái gì tiền có thể hoa, cái gì tiền không thể hoa. Thiếu gia nhà ta chính là vì ngươi nhi tử đi ngục giam ngồi xổm thời gian lâu như vậy. Ngươi cho rằng thiếu gia nhà ta liền tốt như vậy tống cổ. Triệu Nhất Xương lúc này cũng là lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi. Chỉ cảm thấy năm đó chính mình lựa chọn giải quyết riêng sự tình là sai. Chính mình hẳn là làm này cái gì thiếu gia, trụ ngục giam đến chết, cũng không cần bị như vậy uy hiếp a. Bất quá tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, chính là vì sống một cái mạng, Triệu Nhất Xương vẫn là bò tới rồi Ngô Sâm trước mặt. Vốn dĩ muốn kéo Ngô Sâm ống quần, lại bị Ngô Sâm tránh thoát đi. Năm đó sự tình là chúng ta lòng tham không đủ, không biết quý thiếu gia tìm chúng ta có chuyện gì. Chúng ta nhất định phối hợp ở sinh mệnh trước mặt. Hết thảy tựa hồ đều không như vậy quan trọng. Ngô Sâm nghe được chính mình muốn nghe được nói, lúc này mới gật đầu, hơi hơi cong eo nhìn về phía này đã tuổi không nhỏ lão nhân. Ta thiếu gia chính là nói, năm đó cho các ngươi bồi 100 vạn, ta cũng không nói cái khác, này 100 vạn chạy nhanh cấp các huynh đệ lấy ra tới. Tuy rằng này tiền đối thiếu gia tới nói không phải chuyện này, nhưng là cũng không thể uy cầu, ngươi nói đúng không? Lời này nói quả thực là giống như uy hiếp, làm Triệu Nhất Xương minh bạch những người này chỉ sợ là nhân gia tìm tới chuyên môn thu thập người. Trong nhà, nhắc tới tiền cũng là muốn nhục nhã bọn họ, bất quá Triệu Nhất Xương lúc này vì tánh mạng, đã cái gì cũng không để ý. Đại ca, căn bản không có 100 vạn, năm đó cảnh sát cục chỉ cho chúng ta 80 vạn. Hơn nữa ta đại nhi tử còn cầm đi 40 vạn. Chúng ta trong tay tổng cộng cũng liền 40 vạn a. Tiền cho hảo thuyết, chính là Triệu Nhất Xương rành mạch biết này tổng cộng cũng liền 40 vạn. Như thế nào liền 1-2 phải cấp 100 vạn, thì nói này 40 vạn ở Triệu Nhất Xương trong tay chuyển nhiều năm như vậy cũng có 100 vạn. Chính là Triệu Nhất Xương không bỏ được lấy ra tới, Ngô Sâm mới không bằng người này vô nghĩa. Trực tiếp một chân dẫm lên Triệu Nhất Xương ngón tay thượng. Tiếp theo bắt đầu dùng sức chậm rãi nghiền áp lên. Ngươi nói nhiều ít tới. Ta vừa mới không nghe rõ. Một bên Đào Lan nhìn đến này nam nhân thế nhưng như thế ngoan độc. Sợ tới mức thế nhưng là có thủy theo váy chảy xuống dưới. Bị dọa mất khống chế. Lúc này nghe được Triệu Nhất Xương thống khổ tiếng kêu rên. Chạy nhanh hô, lão nhân. Cho hắn đi, đều cho hắn đi, chỉ cần lưu này mệnh, hết thảy đều hào thuyết a. Triệu Nhất Xương cũng là hối hận, bởi vì hắn có thể cảm giác được từ ngón tay thượng truyền đến đau đớn. Đầu ngón tay từng cây đứt gãy cảm giác làm hắn cơ hồ vô pháp khống chế biểu tình vặn vẹo. Là 100 vạn, 100 vạn, nghe được chính mình vừa lòng đáp án, Ngô Sâm lúc này mới tặng chân, nói tiếp. Nếu đều đã biết, kia còn không chạy nhanh đi cho ta lấy. cuối cùng này 100 vạn là thông qua con số chuyển khoản đến Ngô Sâm tài khoản bên trong. Đi phía trước, Ngô Sâm nhưng thật ra cười tủm tỉm đối với nhị lão nói. Ta là chúng ta hằng thành thị Ngô Sâm, về sau nếu là có chuyện gì tìm ta, nào con phố tùy tiện hỏi thăm, ta chờ người nhóm tới tìm ta, nói xong lúc sau cười lớn nghênh ngang mà đi. Lưu lại thống khổ Triệu Nhất Xương cùng Đào Lan, Triệu gia cũng không hảo đi nơi nào. Triệu Tuyết Chân bởi vì nói cho Triệu Thiến Vân chính mình muốn đi xem điện ảnh bị Triệu Thiến Vân châm chọc một phen, kết quả huynh muội hai người về đến nhà lúc sau, lại không nghĩ rằng, trong nhà gặp được, thế nhưng là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới bộ dáng. Vấn vang lên chuông cửa, mở cửa lúc sau hai người đã bị túm tiến vào, tiếp theo bọn họ liền thấy được trong nhà này đó không nên xuất hiện. Vừa thấy liền biết là xã hội thượng bọn rắn độc nhân vật. Bọn họ những người này tràn ngập ở chính mình ra đại sành. U tương đương tiểu cô nương rất xinh đẹp sao? Ta nói các ngươi hai vợ chồng nhân phẩm không thế nào hảo. Sinh hạ tới chỗ này tử cùng nữ nhi đều khá tốt. Tiền nếu là không cho nói. Này tiểu cô nương đến ta nơi đó đương tiểu thư. Một ngày cũng có thể kiếm cái mấy ngàn khối. Đến nỗi này nam, đương cái con thỏ cũng đúng a, con thỏ còn quý điểm nhi, ta nơi đó kẻ có tiền thích nhất này đó nộn nộn tiểu hài tử. Ngồi ở chỗ kia xính anh hùng người là Ngô Sâm số một tiểu đệ Long Đại. Nói là tiểu đệ, trên thực tế cũng là huynh đệ, quan hệ cực hảo, hắn thoạt nhìn tráng giống như một con hùng, trên người văn xăm mình cũng phá lệ dọa người. Lúc này nói mấy câu đều cảm thấy trần nhà đều ở chấn động. Triệu Thiến Vân cùng Triệu Nghị Hành một hồi ra nhìn đến thế nhưng chính là này cảnh tượng. Còn không có phản ứng lại đây đâu. Đã bị người ta nói muốn kéo đi đương tiểu thư cùng con thỏ. Hai người cũng đều là tuổi không nhỏ. Biết này đó đều là cái gì? Triệu Thiến Vân lập tức kéo lại ca ca cánh tay. Sợ hãi tránh ở ca ca mặt sau. Quỳ trên mặt đất Triệu Trường Thắng cùng Nhiêu Phỉ Phỉ đã sớm đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Vốn dĩ vẫn luôn đều không nghĩ muốn thỏa hiệp, tính toán lúc sau báo nguy. Kết quả hiện tại nhìn đến nữ nhi cùng nhi tử thế nhưng đưa lên môn. Chỉ cảm thấy một mảnh thê lương, Nhiêu Phỉ Phỉ càng là chạy nhanh thỏa hiệp. Đại ca, ngài buông tha ta nhi tử cùng nữ nhi, ta lập tức đi cho ngài lấy tiền. Năm đó nuốt rớt Triệu Tuyết Chân cha mẹ bồi thường kim ý tưởng chính là Nhiêu Phỉ Phỉ ra. Cho nên tiền ở nơi nào, nàng tự nhiên là biết đến. Một bên Triệu Trường Thắng đã bị đánh nói không nên lời một câu. Chính là hắn cũng là tán thành thê tử cách làm. Mà lúc này, Long ca lại là nhìn về phía Triệu Nghị Hành. Tiểu Hài Nhi, ngươi có phải hay không tưởng báo nguy a? Tới tới tới, báo nguy điện thoại ta cho ngươi đánh. Cũng đừng đánh 110, ta trực tiếp cùng ngươi nói một chút chúng ta hằng thành thị bên này sở hữu cục cảnh sát điện thoại. Ngươi liền nói thẳng, các ngươi bị Long Đại đổ ở nhà, ngươi nhìn xem có hay không người dám ra cảnh. Không sai, Triệu Nghị Hành trộm tính toán báo nguy, lại bị Long vừa thấy tới rồi. Bọn họ nếu dám tiếp chuyện như vậy, cùng cảnh sát chính là có quan hệ, kỳ thật này đó hỗn hác. Cái nào không có điểm nhi nhân mạch, lại còn có phải cho cảnh sát đương một chút tiến người. Thậm chí thế cảnh sát bắt giữ xử lý một chút nguy hiểm nhân vật. Này quan hệ, nhắc tới Long Một, cảnh sát liền biết phỏng chừng là Long Một xử lý chính mình sự tình. Cũng sẽ không quản, Ngô Sâm bộ tịch vẫn là rất lớn. Lần này đều tự mình xuất phát, xem như cấp Chu Trạch Giai một cái mặt mũi. Tiếp theo Triệu Nghị Hành di động bị cướp đi, Triệu Nghị Hành bị tiểu đệ đánh rớt mấy viên nha, Nhiêu Phỉ Phỉ đau lòng không được, chạy nhanh cầm trong nhà đáng giá đồ vật lại đây, sau đó bắt đầu internet chuyển khoản. Cái này ban đêm, đối với Triệu gia tới nói, là một cái chú định không bình tĩnh ban đêm. Chương 408 ác bá lưu manh tiểu kiều thê năm ở bên ngoài cùng Chu Trạch Giai cùng nhau xem điện ảnh. Triệu Tuyết Chân lo lắng cực kỳ, nàng trong lòng thực khẩn trương, thậm chí đã vô tâm xem điện ảnh, bất quá tay bị Chu Trạch Giai lôi kéo, lúc sau ngược lại là càng ngày càng an tâm, tuy rằng nàng minh bạch Triệu gia khả năng phát sinh hết thảy. Nhưng là, nàng biết kia đều là bọn họ thiếu cha mẹ, Triệu Tiết chân chính là sợ sẽ liên lụy đến Chu Trạch Giai. Nơm nớp lo sợ xem xong rồi điện ảnh, Chu Trạch Giai mang theo Triệu Tiết chân đi rạp chiếu phim phụ cận trà sữa cửa hàng. Cấp Triệu Tiết chân điểm một phần sữa bò, còn có một ít tiểu điểm tâm ân y, vẫn luôn thực khẩn trương sao. Xem điện ảnh thời điểm, Chu Trạch Giai vẫn luôn lôi kéo Triệu Tiết chân, biết đối phương thời khắc ở vào căng chặt trạng thái, lúc này cũng tính toán trấn an một chút này tiểu cô nương. Không, không có, Triệu Tuyết Chân lắc đầu, muốn nỗ lực biểu đạt chính mình không khẩn trương cảm xúc. Nhưng là ánh mắt lại là hoảng loạn bán đứng nàng, nàng dáng vẻ này, có chút làm Chu Trạch Giai đau lòng, nhịn không được kéo lại Triệu Tuyết Chân tay an ủi nói. Tuyết Chân ngươi yên tâm, chuyện này Ngô Ca sẽ xử lý tốt, hắn xử lý những việc này là người thạo nghề, hơn nữa ngươi đồ vật đều đã đem ra. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải cùng ta cùng nhau. Trường học bên kia, Ngô Ca đã làm ơn người cấp chúng ta xử lý tạm nghỉ học. Ta bồi ngươi cùng nhau tạm nghỉ học, chờ hai tử sinh hạ tới. Ngươi lại đi đi học, cái này chính là cuối cùng bách không được mình quyết định. Nếu là Chu Trạch Giai, đừng nói không đọc sách một năm, liền tính là 4-5 năm. Phòng trường khảo thí cũng hoàn toàn vô áp lực. Chính là đối với này niên thiếu nữ tới nói, mang thai cũng có thể cho nàng tạo thành lớn hơn nữa áp lực. Học tập khả năng ngã xuống tương đối mau, tốt nhất là tạm nghỉ học, mang thai thời điểm lại đọc điểm nhi thư là được. Triệu Tuyết Chân ngẩng đầu nhìn Chu Trạch Giai, tiếp theo hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lại dừng ở đối phương tay phải ngón trỏ cái kia hình xăm con nhện thượng. Nhẹ nhàng vuốt ve hai hạ, "A Giai, ta chính là có chút lo lắng ngươi, ta đại bá bọn họ, sẽ không tra được ngươi đi." Ngoặc kép, hết chương.